Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3519, nhìn rất trẻ trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào phủ tới, bản tỏa phải dùng lực lượng cuối cùng để đọ sức một lần. Đôi mắt đẹp của cô ta ngưng tụ lại, nhìn Đào phủ đang đi tới, trong nháy mắt chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng truyền khắp toàn bộ bốn phía đoạn hồn đài. Chờ một chút, mọi người lập tức yên tĩnh, sau đó nhìn về phía giọng nói phát ra. Diệp Mục bên dưới đài đứng bật dậy. Diệp Bắc Minh, bố, mẹ, anh ta chính là Diệp Bắc Minh. Đôi mắt của mẹ Diệp Mục đầy tơ máu, giống như ác quỷ nhìn chằm chằm anh. Diệp Bắc Minh, cậu chính là Diệp Bắc Minh, cậu đúng là độc ác. Thế mà lại ngược đãi con gái ngoan Diệp Giao của tôi đến chết trước mặt mọi người. Chấn đường, tiểu xúc sinh này đã tới. Ông nhất định phải chém nó thành muôn mảnh. Phó Toàn Thịnh vô cùng kinh ngạc. Thế mà tên nhóc này không sợ chết, tới thật sao? Cậu ta chính là Diệp Bắc Minh, nhìn rất trẻ trung, chính là cậu ta đã giết hạng một huyền bảng Phó Long Đình, đám người thấp giọng nghị luận. Ánh mắt Băng Phách tạm thời khống chế thân thể Thẩm Nại Tuyết ngưng tụ, cau mày lại. Tên nhóc này không thích hợp, hình như có chút kỳ quái, rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Cô ta đảo mắt qua người Diệp Bắc Minh, cho dù là dung mạo, chiều cao, giọng nói đều không có bất kỳ cái gì khác biệt. Điểm khác biệt duy nhất chính là, trên người của người này dường như không có sát khí nặng như vậy, làm sao cô ta biết được đây là Lạc Khuynh Thành sử dụng thuật dịch dung, biến thành bộ dáng của Diệp Bắc Minh. Còn không đợi Băng Phách suy nghĩ nhiều, Diệp Chấn Đường bên trên đoạn hồn đài đã nhìn xuống phía dưới. Diệp Bắc Minh, cậu thật sự dám đến, còn chưa lên đây nhận lấy cái chết ai? Lạc Khuynh Thành chỉ vào Diệp Hiểu Yên và Thẩm Nại Tuyết trên cái bàn nhỏ. Thả hai người bọn họ ra, tôi sẽ quyết chiến sống chết với ông. Nhiều người đang nhìn như vậy, đừng để mọi người nói nhà họ Diệp ông dùng người ta để uy hiếp. Diệp Chấn Đường vốn không có bất kỳ cái gì hứng thú với hai người kia cài. Sống chết của bọn họ chỉ là chuyện vặt, chỉ cần Diệp Bắc Minh lên trên đoạn hồn đài, muốn ông ta làm gì cũng được. Cách chương.